Chương 2601, 2863 mất đi 50 năm. Mà ở bờ bên kia đại dương Trung Quốc Hải Thành, một đống nhà trọ bên trong, cũng là mặt khác một phen quan cảnh. Giáo sư, chúng ta thực sự có thể tin tưởng hắn có thể làm được tự sự tình sao? Một người mặc lấy quần áo màu trắng người cao thanh niên ngồi ở trên ghế salon, nhìn nằm xe đẩy bên trong lão nhân nói, nói đến đây nói thời điểm, hắn còn nhìn thoáng qua trong máy vi tính video quản chế, nơi đó, một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, trong nhấp nháy liền không thấy bóng dáng. Nếu như không phải cố ý đi xem, sẽ không có người xem tin tưởng vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dị nhân tổng cộng có ngũ cấp, hắn cùng ta còn có ngươi giống nhau, đều là tứ cấp. Cái này cái trên thế giới, ngoại trừ cầm ở ngoài, sẽ không có người có thể từ năng lực bên trên hoàn toàn áp chế hắn. Coi như là gian sổ cũng không được. Hắn cho dù không làm được, cũng sẽ không bị bắt lại. Lao giáo sư mở miệng nói. Nhưng là hắn phải đối mặt nhưng là mạng nghệ tổ năm đó nếu như không phải ngài ngăn trở hắn. E rằng, Mỹ quốc chính phủ đều không tồn tại nữa. Hắn tuy là đã già rồi, thế nhưng hắn năng lực không cần lo lắng. 50 năm trước lần kia sự kiện sau đó, dị nhân thế giới, đã cùng phía trước không giống nhau. Hơn nữa, ngươi đại khái còn không biết, hắn chính là mạng nghệ tổ nhi tử, chỉ là, hắn tiến hóa phương hướng, nhưng không có cùng mạng nghệ tổ nhất trí. So sánh cái này, cầm, ta để cho ngươi chuyện điều tra, thế nào lao giáo sư nhìn về phía bên cạnh mình cái kia tông mái tóc màu đỏ nữ tử, người sau nghe lời này. Nhìn hắn, lắc đầu, rất xin lỗi, giáo sư, vẫn là không có tiến triển. Ta cũng không biết vì sao trí nhớ của các ngươi sẽ có 50 năm trống rỗng. Lao giáo sư nghe được câu này, trầm mặc một chút, sau đó, mới có nói ra, trong quá khứ, ta vẫn kiên định cho rằng, thần không tồn tại, cái gọi là cổ đại thần, bất quá là cổ đại dị nhân. Mà các nơi trên thế giới lưu truyền xuống thần thoại, chính là nhân loại cùng dị nhân đấu tranh lịch sử. Chỉ là, hiện tại, ta cũng mê hoặc. Nếu như không phải thần, ai có thể để toàn bộ thế giới dị nhân đều ngủ say 50 năm, đồng thời, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng, vẫn là có rất nhiều sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Hơn nữa, không chỉ là dị nhân, ngay cả nhân loại bình thường bọn họ ở nơi này 50 năm, cũng giống là hoàn toàn di quên chúng ta giống nhau, cái này quá không bình thường. Nếu như không phải xác định giáo sư ngài làm toàn bộ thế giới cường đại nhất tâm linh cảm ứng giả cũng xuất hiện loại tình huống này, ta thực sự hoài nghi. Là không phải ta nổi điên, xuất hiện ảo giác 50 năm trước, ở chúng ta đều đã hôn mê sau đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ít giáo sư nhìn về phía người thanh niên nam tử kia, cho dù là ở đầu não bên trong, ta cũng tìm không đến bất luận cái gì manh mối, chỉ là những năm gần đây, ta mới có nhận thấy được, tất cả nhân loại lịch sử, bao quát, chúng ta, đều biến mất 50 năm. Máy này bất khả tư nghị. Nếu như không phải giáo sư ngài nói, ta tuyệt đối không dám tin tưởng. Cái này giống như là, toàn bộ thế giới sinh mạng thể đều bị thôi miên giống nhau, hoặc có lẽ là, toàn bộ thế giới sinh mạng thể, đều trong nháy mắt, vượt qua 50 năm giống nhau hơn nữa, trí nhớ của chúng ta, đều bị xoan cải. Nếu như không phải trong lúc vô tình, giáo sư ngài liên thông đầu não, đã nhận ra không thích hợp, chúng ta hiện tại, cũng đều sống ở giả tạo trong trí nhớ đâu chỉ là, giáo sư ngài đã là toàn bộ thế giới cường đại nhất tâm linh cảm ứng giả, ngài đều không làm được sự tình ngươi nói không đúng. Ta cũng không phải toàn bộ thế giới cường đại nhất tâm linh cảm ứng giả. Ít giáo sư nói đến đây nói, nhìn về phía bên cạnh mình cô gái trẻ tuổi, đồng dạng là tâm linh cảm ứng năng lực giả, cầm năng lực, hơn ta vô cùng xa. Hồng Y Liễu nữ tử nghe lời này, không nói gì thêm, nàng vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ vấn đề của mình. Mà nam nhân trẻ tuổi, nghe lời này, nhìn về phía Hồng Y Liễu nữ tử, nhưng là, coi như là cầm, cũng không thể thôi miên toàn bộ thế giới sinh mạng thể A hơn nữa, coi như nàng có thể thôi miên. Thế nhưng, sinh mệnh hoạt động nhất định dinh dưỡng đâu hơn nữa, nhân thể là sẽ già yếu ta cũng một mực suy nghĩ vấn đề này. Trong mắt của ta, có hai loại khả năng tính. Ít giáo sư nhìn về phía cái kia cái người thanh niên. Loại thứ nhất, chính là cái loại này tâm linh tầng diện thôi miên, đã ảnh hưởng đến, có thể dùng tất cả sinh mạng thể, cũng tiến vào thôi miên trong, đem sinh mệnh hoạt động tiêu hao hạ thấp ít nhất, đem sự trao đổi chất vô hạn thả chậm, cho nên, trên địa cầu hết thể sinh mạng thể. Mới không có ở nơi này 50 năm thôi miên bên trong ngộng tử vong. Loại này chỉ là trên lý thuyết có khả năng, muốn thực hiện, trừ phi là hiện thực xã hội dường như The Matrix bên trong như vậy, hết thể sinh mạng thể, đều ở trong giấc ngộng vượt qua trọn đời người thanh niên lắc đầu, thần tình hết sức kích động, ta tin tưởng khoa học, trong phim ảnh mới phải xuất hiện chẳng cảnh, trong hiện thực là không có khả năng thế nhưng cái này tình huống đích xác xảy ra. Giống như là ở loài người trong mắt, chúng ta dị nhân tồn tại giống nhau, chúng ta không phải trong điện ảnh siêu nhân. Chúng ta là người sống sờ sờ, liền tại bọn họ ở giữa. Hơn nữa, trừ cái đó ra, còn có một khả năng khác tính. Cái gì lần này, là tóc hồng nữ nhân lên tiếng. Đem một người nhốt tại trong lồng giam, chế tạo một cái điện tử gia tốc tràng, để cái này nhân loại trô ở địa phương thời gian trôi qua nhanh hơn. Như vậy, đến khi đưa hắn phóng xuất, trở về đến bình thường thời gian trôi đi địa phương, hắn trải qua sẽ so với chúng ta nhiều hơn tới một đoạn thời gian. Mà thân thể con người đại não, xuất phát từ tự bảo vệ mình làm bằng máy, sẽ đối với nhân thể tiến hành điều giải thôi miên, chế tạo ra một ít giả tạo ký ức, đến giải thích đoạn này nhiều thời gian đi ra ngoài. Đại não thật có lấy như vậy năng lực, thế nhưng, để toàn bộ thế giới nam tử trẻ tuổi nhìn về phía giáo sư bên cạnh tóc hồng nữ tử, cầm, có thể làm được chuyện như vậy sao? Hồng y y nữ tử không nói gì, chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta muốn đi Ai Cập đi nơi đó một chuyến, ta cảm ứng được, nơi đó xuất hiện cường đại, vượt ra khỏi nhân loại cực hạn lực lượng chẳng lẽ nói, cái này cái trên thế giới, ngoại trừ cầm ngươi ở ngoài, còn có những thứ khác ổ mì già cấp dị nhân vượt qua S cấp dị nhân ít cấp dị nhân.